Hơn nữa tôi giao cho cậu một vài nhiệm vụ phức tạp, cậu cũng có thể kìm nén tính tình mà đi hoàn thành, cũng khiến cho tôi rất hài lòng. Bây giờ tôi đã nói mục đích của tôi cho cậu, cậu có thể tự mình lựa chọn, dù sao việc này cũng quan hệ tới tương lai của cậu. Nếu như cậu đồng ý với đề nghị của tôi, vậy thì tôi sẽ để cho cậu trực tiếp gia nhập quân đội của tôi. Nếu như cậu không đồng ý, sau lần thực tập này cậu có thể rời đi cùng những người khác, chờ đợi cấp trên sắp xếp. Tôi hy vọng cậu sẽ nói cho tôi biết quyết định của mình trước khi kỳ thực tập kết thúc. Tôi không cần suy nghĩ lâu như vậy. Trưởng quan, tôi nguyện ý trở thành phó quan của ngài. Diệp Phi Dương thần sắc nghiêm túc, chào kiểu quân đội một cái. Cậu không cần nghỉ thêm một thời gian nữa. Phải biết, vị trí sĩ quan phụ tá này có thể coi là không cao không thấp trong quân đội, hơn nữa không có không gian để phát triển. Nếu như cậu quyết định trở thành sĩ quan phụ tá, vậy thì cậu phải buông tha cơ hội trở thành tướng quân. Ánh mắt Cố Khâm nghiêm nghị mà quan sát y, tôi cần chính là một sĩ quan phụ tá có thể trở thành cánh tay phải của tôi trong lâu dài, có thể ăn ý hành động với tôi. Nếu như cậu làm vài năm rồi lại không chịu được muốn leo lên hoặc là xin điều sang nơi khác, lúc đó sẽ rất rắc rối cho tôi. Tôi tự biết mình có bao nhiêu phân lượng, có thể trở thành phó quan của ngài chỉ sợ cũng là vị trí cao nhất tôi có thể leo lên. Tôi không có gì bất mãn cả. Tôi nguyện ý trở thành phó quan của ngài. Diệp Phi Dương nghiêm túc đối mặt với Cố Khâm. Cố Khâm nhìn vào đáy mắt y, chỉ thấy có kiên định. Ánh mắt Cố Khâm nhu hòa xuống, cảm thấy hết sức vui mừng. Diệp Phi Dương vẫn còn là Diệp Phi Dương của tương lai. Rất tốt. Có điều cam kết của tôi vẫn có hiệu lực như trước. Trong kỳ thực tập của cậu, cậu có thể tùy thời thay đổi quyết định của mình. Đây không chỉ là cho cậu thời gian suy nghĩ, đồng thời cũng là cho cậu thời gian quan sát tôi. Nếu như cậu thấy rằng tôi không phải là vị trưởng quan cậu muốn đi theo, vậy cậu không cần phải chịu đựng, nếu không sẽ đều bất lợi với tương lai phát triển của cả cậu và tôi. Cảm ơn trưởng quan. Diệp Phi Dương không từ chối đề nghị của Cố Khâm nữa. Y nhìn ra được là Cố Khâm thật sự hy vọng y có thể trở thành sĩ quan phụ tá của hắn, cho nên mới dùng cách này biểu đạt sự coi trọng cùng tôn trọng của mình, mà không phải là ỷ vào thân phận địa vị mà cưỡng ép. Ai có điều y cũng không nghĩ tới Cố Khâm sẽ lại nhìn chúng mình giữa nhiều người như vậy. Đây quả đúng là bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Có điều cậu cũng không cần vì thế mà buông lỏng, thứ cậu cần học còn rất nhiều. Nhìn gương mặt trẻ hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của sĩ quan phụ tá trước mặt, Cố Khâm cảm thấy đối phương lập tức biến thành hậu bối của mình. Hắn không nhịn được đưa tay xoa xoa tóc Diệp Phi Dương, khiến cho Diệp Phi Dương cả kinh trợn tròn mắt. Một cánh tay đột nhiên chặn ngang eo Cố Khâm, kéo hắn về phía sau, lưng va lên một bức tường thịt. Người có thể làm ra loại cử động này mà không bị mình phát hiện ra cũng chỉ có Hình Chiến. Cố Khâm nghiêng mặt sang, anh làm gì? Một tay kia của Hình Chiến cầm bên tay vừa mới đặt lên đầu Diệp Phi Dương của hắn, hỏi ngược lại, em làm gì? Cố Khâm lập tức hiểu ra ý của Hình Chiến, cong khóe môi, em đang dụ dỗ sĩ quan phụ tá tương lai của em, anh ghen. Hình Chiến không phản bác, chôn mặt trong hõm vai Cố Khâm, trầm trầm giọng mà nói, ném hắn cho ai ơn dạy dỗ đi. Cố Khâm suy nghĩ một chút, sắp xếp này không tệ, dù sao hắn cũng không thể lãng phí thời gian mà đi dạy cho Diệp Phi Dương những việc đơn giản kia. Phi Dương, cậu đi theo thiếu tá ai ơn. Nhờ anh ta dạy công việc thường ngày cho cậu. Vị trí bây giờ của anh ta tương đương với sĩ quan phụ tá. Chẳng qua như vậy thì không khác gì dùng người tài không đúng chỗ. Cho nên tôi định điều anh ta ra ngoài, cho anh ta không gian phát triển lớn hơn. Có điều vẫn phải đợi sau khi anh ta xác nhận cậu có thể đảm nhiệm vị trí này đã. Rõ, trưởng quan. Diệp Phi Dương không dám nhìn loạn. Y mới không nhìn thấy thượng tá Hình vừa liếm cổ trưởng quan một cái, cũng không thấy trưởng quan đạp đối phương một cước, càng không nhìn thấy lỗ tai của trưởng quan đỏ lên. Được Cố Khâm cho phép, Diệp Phi Dương lập tức sải bước chạy khỏi tầm mắt hai người, đi tìm Lion. Lion biết được ý định của Cố Khâm, trong lòng trầm xuống. Hắn biết sớm muộn gì Cố Khâm cũng sẽ bắt đầu xem xét ứng viên cho vị trí sĩ quan phụ tá, chẳng qua là không ngờ sẽ nhanh đến vậy. Hắn cho rằng ít nhất cũng phải chờ tới khi đối phương trở thành thượng tướng. Không lẽ đối phương không muốn thấy hắn như vậy, cho nên vội vã điều hắn đi? Bằng không chiến đội Thương Lang có nhiều tinh anh ưu tú như thế, tại sao trưởng quan lại chỉ lựa chọn một quân giáo sinh còn ở trong kỳ thực tập. Brian nhìn Diệp Phi Dương đang đứng nghiêm trước mặt, quả thật là phá lệ chói mắt lại không cam lòng. Thấy Diệp Phi Dương rời đi, Hình Chiến Cường ngạnh kéo Cố Khâm vào trong phòng, ấn ngã hắn lên giường mà kịch liệt hôn môi. Hồi lâu sau Cố Khâm mới thở hổn hển mà đẩy y ra, em cùng Phi Dương làm cộng sự hơn 10 năm, nếu có thể phát sinh cái gì đã sớm xảy ra, anh cho là bây giờ anh còn cơ hội. Lời của Cố Khâm đổi lại một lần hôn thô bạo, anh đủ rồi, không được gọi hắn ta là Phi Dương. Hình Chiến nói bên tai hắn, Cố Khâm có chút giờ khóc giờ cười, hóa ra đối phương xoắn suýt về chuyện này. Sau này em gọi cả tên cả họ cậu ta được chưa? Anh, bây giờ là ban ngày, ngày thứ 5. Hình Chiến đưa tay cởi cúc áo của Cố Khâm. Cố Khâm sửng sốt một chút, mới nhớ ra ngày mai Hình Chiến sẽ phải trở về nơi đóng quân của Chiến Thần. Động tác từ chối cũng có chút chần chừ hơn, lập tức bị Hình Chiến thừa dịp mà xông lên. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ đè nén. Sau một hồi triền miên, Cố Khâm lười biếng nằm trên giường, nhìn Hình Chiến ngồi xử lý công vụ. Hứa Thiếu Dương bên kia thế nào rồi? Liên minh đương nhiên sẽ không yên tâm để Hứa Thiếu Dương thoát khỏi lòng bàn tay, cho nên đã phái anh trai Hứa Thiếu Dương là Hứa Thiếu Phong tới theo dõi hắn. Hứa Thiếu Phong trên danh nghĩa là phối hợp hành động với Hứa Thiếu Dương, trên thực chất chính là giám thị từng hành động của hắn. Hình Chiến đọc báo cáo của Hứa Thiếu Phong, 2 ngày trước Vương Tử Minh cũng đã trở về tinh cầu thủ đô. Hứa Thiếu Dương ở một chỗ với hắn ta. Hắn đang chuẩn bị xuống tay chỗ Vương Tử Minh. Cố Khâm bĩu môi một cái, chỉ với chỉ số thông minh kia của hắn mà có thể đấu thắng Vương Tử Minh sao? Tên Vương Tử Minh này rất tự phụ. Nếu như hắn hoài nghi Hứa Thiếu Dương, cũng sẽ không lập tức ngả bài, mà ngược lại sẽ tương kế tự kế, dùng tư thái cao nhất mà dẫm đối thủ ở dưới chân. Anh không trông cậy Hứa Thiếu Dương có thể lấy được đá năng lượng, nhưng anh hy vọng thời điểm Vương Tử Minh ngả bài với Hứa Thiếu Dương, Hứa Thiếu Phong có thể nắm lấy cơ hội. Cố Khâm tò mò hỏi, Hứa Thiếu Phong rốt cuộc là có tình cảm như thế nào đối với Hứa Thiếu Dương? Anh ta sẽ từ bỏ Hứa Thiếu Dương cho dù có phải đem đối phương ra làm bia đỡ đạn, sau đó nhân cơ hội mà hoàn thành nhiệm vụ sao? Khó mà nói, nhưng tinh cầu thủ đô là địa bàn của chúng ta. Cũng không biết là Vương Tử Minh quá tự phụ hay là do chắc chắn liên minh sẽ không ra tay với y lại trắng trợn gặp mặt Hứa Thiếu Dương tại tinh cầu thủ đô, mang lại thuận lợi rất lớn cho liên minh. Cho dù cuối cùng đám Hứa Thiếu Dương có thể thuận lợi hay không, Nguyên Soái cũng đã không còn nhịn được mấy trò vặt của chính giới nữa, quyết định một lưới bắt hết đám người ấy tại nhiệm vụ lần này. Bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Đúng như hai người đoán, biểu hiện của Hứa Thiếu Dương nhanh chóng khiến cho Vương Tử Minh sinh ra hoài nghi. Không, có lẽ bắt đầu từ khi Hứa Thiếu Dương cố ý gia nhập Chiến Thần, y cũng đã hoài nghi, chỉ là muốn nhìn xem Hứa Thiếu Dương cuối cùng sẽ làm đến mức nào, cho nên vẫn không vạch mặt. Khi Hứa Thiếu Dương hỏi thăm y về đá năng lượng, hoài nghi của Vương Tử Minh với Hứa Thiếu Dương đạt tới điểm cao nhất. Y cho là Hứa Thiếu Dương nhất định đã nói tất cả cho Hình Chiến, thậm chí còn rất có thể đã cho y đội nón xanh, mà đối tượng của nón xanh chính là Hình Chiến mà y ghét nhất. Rõ ràng Hứa Thiếu Dương chính là hôn phu trên danh nghĩa của y, nhưng đối phương lại không chút kiêng kỵ mà leo lên giường của gã đàn ông khác. Cho dù là dựa vào việc mình sống lại để đổi lại sự bảo vệ của Satan liền có thể vô tư không lo lắng gì sao? Thật là buồn cười, một khi hắn đã hết giá trị lợi dụng, vậy hắn chỉ có thể trở thành vật thí nghiệm của Satan. So với Hứa Thiếu Dương, Cố Khâm còn chưa xác định rõ là sống lại hay không thông minh hơn nhiều. Xuất hiện của hắn làm thay đổi hoàn toàn tương lai, khiến cho trí nhớ về tương lai của Hứa Thiếu Dương không còn đáng một đồng. Chỉ là hai người sống lại, khi biết rõ tương lai Satan sẽ giành được thắng lợi, lại vẫn đều chọn Hình Chiến. Hình Chiến rốt cuộc có gì tốt, mà một người hai người đều nguyện ý đi quỳ liếm y. Lạnh mắt nhìn Hứa Thiếu Dương nũng nịu bán manh với mình muốn có một viên đá năng lượng, Vương Tử Minh trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy chán ghét vô cùng, hận không thể lập tức xé đối phương thành mảnh vụn ngay lúc này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Phản bội sẽ phải trả giá rất lớn. Vương Tử Minh cho là, nếu Hứa Thiếu Dương muốn đá năng lượng, vậy y giúp cho hắn hoàn thành, chính là không biết đối phương có phúc mà cầm được viên đá đó không. Vương Tử Minh âm trầm cười, Sau đó không nói hai lời, kéo Hứa Thiếu Dương lên giường thao hắn thừa sống thiếu chết. Mặc kệ Hứa Thiếu Dương giãy giụa thế nào cũng không quan tâm. Chỉ cần vừa nghĩ tới người của Hình Chiến lại chính là miếng vải rách mà mình đã làm vô số lần, y liền có loại khoái cảm đến biến thái, hận không thể thao chết cái cơ thể bẩn thỉu dưới thân này ngay trên giường. Hứa Thiếu Dương cắn môi, tưởng tượng Vương Tử Minh đang đè trên người mình thành Hình Chiến, cố nén xung động muốn phản kháng lại. Hắn biết mình nhất định phải nhẫn nại, bởi vì hắn còn chưa lấy được đá năng lượng. Vì để cho Hình Chiến yêu mình, vì có thể ở bên Hình Chiến, một chút khổ này có là cái gì? Hắn tin Hình Chiến nhất định sẽ hiểu được mình, bọn họ còn có tương lai rất dài để có thể đền bù thống khổ hiện tại. Lúc này, dưới sự chỉ thị của Hình Duệ, Hứa Thiếu Phong đã dẫn quân đội tới bí mật theo dõi đám người chính giới phản bội kia, bao gồm cả biệt thự ở ngoài ô của Vương Tử Minh, chỉ chờ đá năng lượng xuất hiện là có thể một lưới bắt hết bọn họ. Hứa Thiếu Phong an bài xong, trở lại cứ điểm ở gần biệt thự của Vương Tử Minh, lại thấy hai binh lính vốn đang nghe lén Hứa Thiếu Dương có chút lúng túng ngồi đó mà mắt to chừng mắt nhỏ. Hứa Thiếu Dương liếc bọn họ một cái, bên kia đang làm gì? Khụ, một binh lính ra mặt mỏng trực tiếp đỏ mặt, báo cáo trưởng quan, bọn họ đang. Hứa Thiếu Phong không nhịn được mà tăng âm lượng của máy nghe lén, lập tức, cả phòng tràn đầy tiếng rên rỉ khó nghe. Biểu tình của hắn cứng đờ, nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt biến mất, hung hăng mà cau mày. Sở dĩ Hứa Thiếu Phong không định gặp Hứa Thiếu Dương là bởi vì đối phương là con riêng của cha hắn. Hắn và Hứa Thiếu Dương hơn kém nhau 10 tuổi, khi Hứa Thiếu Dương được cha đưa về vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh cái gì cũng không hiểu. Hắn còn vì thường xuyên bắt nạt em trai mà bị cha mình dạy dỗ rất nhiều lần. Ngay khi Hứa Thiếu Phong bắt đầu coi thường em trai mình, trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố, mẹ bệnh qua đời, cha hy sinh. Số người của Hứa gia cũng không nhiều, mấy năm nay huyết mạch của dòng chính chỉ còn có người em cùng cha khác mẹ này. Hứa Thiếu Dương trở thành người thân duy nhất của hắn trên thế giới này. Hứa Thiếu Dương muốn làm gì, cho tới bây giờ hắn chưa từng ngăn cản. Hứa Thiếu Dương muốn cái gì, hắn cho cái đó, lâu ngày liền dưỡng thành cái loại tính cách này của Hứa Thiếu Dương. Khi tuổi tác tăng lên, chán ghét đối với người em trai này của Hứa Thiếu Phong cũng nhạt đi, mặc dù không thể nói là thích, nhưng vẫn có thể nói là giữa họ có một loại ràng buộc máu mủ. Vô luận là lúc nào, hắn cũng sẽ theo bản năng coi Hứa Thiếu Dương thành người bên mình, nếu như đối phương bị ủy khuất gì, hắn cũng sẽ thường ra tay mà đòi lại. Hứa Thiếu Phong tắt máy nghe lén đi, bên tai lập tức yên ắng hơn rất nhiều, đồng thời trong lòng rất phức tạp, đối tượng bọn họ quản chế đang làm cái gì. Thi hành nhiệm vụ mà cũng thi hành lên tận giường mục tiêu. Nhìn biểu tình cổ quái của binh lính, Hứa Thiếu Phong theo bản năng giải thích một câu, họ vốn là hôn phu của nhau. Ngay sau đó lại tưởng tới hình ảnh Hứa Thiếu Dương và Vương Tử Minh ở chung với nhau. Sắc mặt của hắn trở nên kém hơn, hắn phân phó cấp dưới tiếp tục nghe lén, đây là nhiệm vụ của các cậu, nhưng biểu hiện bây giờ của các cậu hiển nhiên không đủ chuyên nghiệp. Nói xong hắn rời khỏi phòng, lưu lại hai người lính vẻ mặt đau khổ mà trừng mắt nhìn nhau. Thật lâu sau, cũng chỉ đành mở máy nghe lén một lần nữa, tiếp tục nghe lén mấy tiếng a a không có chút dinh dưỡng nào. Hứa Thiếu Dương mất hơn nửa ngày mới đút no Vương Tử Minh. Hắn không để ý cơ thể khó chịu, thúc giục Vương Tử Minh cho mình nhìn đá năng lượng một chút. Vương Tử Minh cũng không có ý định lừa gạt hắn, mở ra một chiếc hộp màu đen ngay trước mặt hắn. Bên trong là một viên đá tỏa ra ánh sáng xanh đậm, hình dáng khó tả, lớn chưa tới nửa bàn tay. Đây là lần đầu tiên Hứa Thiếu Dương thấy đá năng lượng. Lúc trước toàn bộ hiểu biết về đá năng lượng của hắn đều do Vương Tử Minh miêu tả cho. Vương Tử Minh cũng chỉ nói đại khái cho hắn biết, không cặn kẽ giới thiệu. Mà về đặc tính của đá năng lượng, vô luận là Vương Tử Minh của tương lai hay hiện tại, đều cũng chưa nói cho Hứa Thiếu Dương biết một khi đá năng lượng tiếp xúc với vật sống. Năng lượng bên trong sẽ điên cuồng truyền ra, cho tới khi nào năng lượng hao hết hoặc vật sống không còn chống đỡ được mà nổ tung. Khi đá năng lượng vừa được khai thác có một tầng đất bao bên ngoài để tránh cho cơ thể trực tiếp tiếp xúc với đá năng lượng, loại bỏ tầng đất này đi, lộ ra chính là ánh sáng màu xanh đậm lúc này. Có phải là rất đẹp không? Gương mặt Vương Tử Minh bị ánh sáng màu xanh chiếu tới trông phá lệ yêu dã mà quỷ dị. Chú ý của Hứa Thiếu Dương lúc này đã bị viên đá hấp dẫn. Mắt hắn chăm chú mà nhìn viên đá này, tựa như thấy được tương lai hạnh phúc của hắn và Hình Chiến. Lấy nó đi, nó là của em. Thanh âm của Vương Tử Minh chậm rãi mà trầm thấp, mang theo ma lực đầu độc lòng người. Hứa Thiếu Dương không kìm lòng được mà đi tới, vươn tay về phía viên đá màu xanh tối trong hộp. Đừng động vào nó. Ầm, một tiếng súng vang, cái hộp đột nhiên bị hất rơi xuống đất, viên đá lăn xuống. Là Hứa Thiếu Phong vọt vào. Hứa Thiếu Phong muốn chờ tới khi Hứa Thiếu Dương lấy được viên đá rồi rời đi mới động thủ, nhưng trực giác nguy hiểm lại cảnh báo mãnh liệt khiến hắn không thể nào nhẫn nại được nữa, cơ thể hành động nhanh hơn cả suy nghĩ. Khi hắn phục hồi tinh thần, hắn đã bại lộ, binh lính cấp dưới cũng nối đuôi theo mà vào. Một là không làm, hai là làm đến tận cuối. Hứa Thiếu Phong ra lệnh cho các tiểu tổ ở đầu kia máy liên lạc, ra tay. Vào lúc Hứa Thiếu Phong xuất hiện, Vương Tử Minh đã nhanh chóng lui về phía sau. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy tên Satan ngăn chặn bọn họ. Sau đó chỉ thấy Vương Tử Minh giơ súng về phía Hứa Thiếu Dương, bóp có không chút do dự. Hứa Thiếu Dương chật vật tránh né, súng laser bắn ra vô số lỗ nhỏ trên mặt đất xung quanh hắn. Mắt thấy Satan sắp không phòng ngự được nữa, Vương Tử Minh buông tha cái ý tưởng giết kẻ phản bội mê người này, lập tức lên cơ giáp. Những người khác cũng phản ứng rất nhanh, cũng gọi cơ giáp ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Vương Tử Minh điều khiển cơ giáp tiến hành bắn phá chỗ mặt đất xung quanh đá năng lượng. Dưới sóng xung kích mãnh liệt, viên đá nổ tung trong nháy mắt. Oanh! Cả ngôi biệt thự bị san thành đất bằng, sóng trùng kích lan ra bốn phía, phá hủy tất cả các công trình xây dựng xung quanh trong vòng 100 mét, vòng ngoài cũng bị ảnh hưởng. Cũng may nơi này là ngoại ô, dân số không quá nhiều. Vương Tử Minh dựa vào năng lượng của sóng trùng kích mà bay lên trời. Rất nhanh có vài chiếc cơ giáp đuổi sát theo. Hứa Thiếu Phong không ở trong số đó. Lúc này hắn đang điều khiển cơ giáp điên cuồng đào bới đống đổ nát kia. Bởi vì Hứa Thiếu Dương vẫn còn ở phía dưới. Hứa Thiếu Dương căn bản còn chưa kịp lên cơ giáp. Cơ thể con người vô cùng nhỏ bé so với vụ nổ. Có lẽ người có thể chất đạt tới cấp S mới có thể sống sót. Nhưng Hứa Thiếu Dương làm sao có thể có cấp S. Hắn ngay cả cấp A cũng chưa tới. Cho nên khi Hứa Thiếu Phong đào ra Hứa Thiếu Dương từ trong đống đổ nát, đã không còn kịp nữa. Hứa Thiếu Phong ôm thi thể của Hứa Thiếu Dương mà đứng yên thật lâu, cho đến khi cấp dưới báo cáo với hắn. Trưởng quan, Vương Tử Minh đã tự bạo. Hai chiếc cơ giáp ở gần bị phá hủy, người điều khiển đã hy sinh. Hứa Thiếu Phong phát hiện ra giọng nói của mình khàn đặc khác với ngày thường. Thu đội, lưu lại các binh lính ở lại thu thập. Hắn lặng yên không một tiếng động mà đi xa khỏi đám người. Lần hành động này trừ bên Vương Tử Minh ra, các đội khác đều vô cùng thuận lợi, thậm chí còn lục soát được mấy viên đá năng lượng. Liên minh lấy được tình báo từ trong miệng đám người Vương Thao, bao gồm cả tin tức về kẻ sống lại kia. Bộ tộc Satan thật sự có một nhân viên nghiên cứu có được ký ức trong tương lai, cho nên mới có thể cải thiện kỹ thuật bước nhảy không gian trong mấy năm ngắn ngủi như vậy. Đồng thời, dưới sự dẫn đường của Hứa Thiếu Dương, họ cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của Cố Khâm, có điều lại không ngờ tới còn có một Hình Chiến. Cũng may những nhân vật trọng yếu đều là do Nguyên Soái tự mình xét hỏi. Sau khi xử bắn đám người phản bội này, bí mật về người sống lại cũng không còn gây thêm phiền toái gì nữa. Lợi dụng lần hành động này, Hình Duệ như sấm rền gió cuốn mà dọn sạch vài sĩ quan cấu kết với chính giới trong quân đội. Có điều không có con cá lớn Mender kia, còn dư lại đều là những kẻ không làm ra trò trống gì. Đương nhiên, nếu như lại để cho họ phát triển thêm mấy năm nữa, đó cũng là tai họa ngầm không thể coi thường. Mất đi đồng minh bên con người, Satan không nhằm vào riêng nơi đóng quân của Thương Lang như trước nữa, mà tiến hành tập kích trận tuyến của Liên minh nhân loại trên diện rộng, từ quân khu đệ nhất cho tới quân khu đệ tứ đều có thể thấy bóng dáng của Satan. Mặc dù đã có đề phòng nên không tạo thành tổn thất quá lớn, mỗi lần Satan phái binh ra cũng không quá nhiều, thế nhưng loại hành động này vẫn khiến cho liên minh nhân loại như có thứ gì đó nghẹn lại tại cổ họng. Hơn nữa một khi kỹ thuật nhảy không gian của Satan được nâng cao, liên minh sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, cho nên việc giải quyết tinh cầu chứa loại đá năng lượng kia nhanh chóng được ưu tiên lên hàng đầu. Cao tầng quân đội tổ chức một cuộc họp, trong đó Hình Chiến và Cố Khâm cũng được yêu cầu tham gia. Mấy phút trước khi cuộc họp bắt đầu, vẫn còn vài vị chưa đăng nhập. Cố Khâm liền hàn huyên mấy câu với Hình Chiến, nghe nói Hứa Thiếu Dương chết. Sau khi cơ giáp chiến thần được bảo dưỡng xong, Hình Chiến đã trở lại nơi đóng quân của mình, hơn nữa trước khi chết còn gọi tên anh. Em nghe ai nói? Gương mặt tê liệt của Hình Chiến hiếm khi xuất hiện vết rách. Cố Khâm nhớn mày, nếu không thì tại sao vừa kết thúc nhiệm vụ Hứa Thiếu Phong lại lập tức chạy đến tìm anh đánh cận chiến? Trên mạng đã sớm lưu truyền rất nhiều phiên bản, nhất là sau khi biết được Hứa Thiếu Phong là anh của Hứa Thiếu Dương. Hứa Thiếu Phong tìm anh là bởi vì anh là người giao nhiệm vụ đó cho Cố Khâm. Tình cảm của hắn ta đối với Hứa Thiếu Dương không sâu đậm như anh em ruột bình thường. Hắn chẳng qua là cần phát tiết mà thôi, cũng sẽ không xoắn suýt về chuyện này quá lâu. Hình Chiến nghiêm túc giải thích. Cố Khâm trừng mắt với y, đúng thế, đương nhiên là em biết anh không phải cha nam trong miệng họ, cũng không bắt cá hai tay, càng không vướng vào tam giác tình yêu cắm sừng Vương Tử Minh. Hình Chiến mặt không đổi sắc mà nghĩ, chẳng lẽ là vì gần đây không có nhiệm vụ gì, những binh lính kia mới bắt đầu nhàn đến đau chứng. Xem ra y hẳn nên điều chỉnh tăng thêm lượng huấn luyện, họ mới sẽ không vì cả ngày không có việc làm mà đi bắt quái. Đột nhiên, thanh âm của Hình Duệ cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, người đã tới đủ rồi, bắt đầu đi. Nội dung họp bàn hôm nay liên quan tới giải quyết hành tinh có đá năng lượng kia như thế nào, mọi người nêu ý kiến của bản thân đi. Với hội nghị ở cấp bậc này thật ra hai người Cố Khâm không có tư cách tham gia. Có điều e rằng cuối cùng nhiệm vụ này sẽ rơi xuống trên người họ, cho nên họ cũng xuất hiện tại đây. Hai người từ đầu tới cuối chỉ ngồi yên nghe, không phát biểu ý kiến, cũng không có ai hỏi ý kiến của họ. Những sĩ quan trong cao tầng quân đội đều nhất trí lợi dụng đá năng lượng họ lấy được lần này để thực hiện bước nhảy không gian, sau đó phá hủy hành tinh có chứa đá năng lượng kia. Dù sao nơi đó cũng là hậu phương của Satan, nếu chờ tới lúc quân liên minh đánh tới đó, sợ rằng kỹ thuật nhảy không gian đã sớm hoàn thiện. Mà nếu sử dụng bước nhảy không gian vậy thì số lượng binh lính có thể mang theo sẽ không nhiều. Việc chiếm lấy hành tinh kia hiển nhiên không thể thực hiện, chỉ có thể lựa chọn hủy diệt nó. Việc làm thế nào để phá hủy nó cũng là một vấn đề. Theo như tình báo, bề mặt hành tinh này gần như đều bị đá năng lượng bao trùm. Nếu như kích nổ trung tâm của hành tinh, vậy khi cả hành tinh bị hủy diệt sẽ tạo ra năng lượng lớn không kém gì một vụ nổ siêu tân tinh. Trình tự của nhiệm vụ rất đơn giản, lợi dụng bước nhảy không gian tìm tới mục tiêu nhiệm vụ, xâm nhập vào tâm của hành tinh thả thiết bị nổ hẹn giờ, sử dụng bước nhảy không gian trở lại trước khi nó phát nổ. Nhưng muốn làm như vậy thì lại không dễ dàng như thế. Sau khi quét sạch đám vương thao, Satan nhất định sẽ có đề phòng. Hơn nữa với tầm quan trọng của hành tinh này, binh lực canh gác xung quanh nó sẽ rất nhiều. Mà binh lực thi hành nhiệm vụ lần này lại có hạn, liên minh căn bản không biết gì về hành tinh ấy. Muốn tìm ra vị trí thích hợp để tác động tới phần tâm hành tinh sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chưa nói tới việc này cần phải thực hiện dưới sự bao vây tấn công của quân Satan. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Thế nhưng, đây là biện pháp duy nhất, trừ việc chọn người thích hợp, chuẩn bị cho giai đoạn trước ra, liên minh không còn lựa chọn nào tốt hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả những người tham gia cuộc họp đều đặt ánh mắt lên người hai vị thượng tá trẻ tuổi. Thực lực của hai người họ đã quá rõ ràng, có lúc thậm chí những lão tướng quân này cũng tự than thở không bằng họ. Vào trước khi cuộc họp bắt đầu, mọi người đều đã ngầm hiểu với nhau, sẽ do bọn họ dẫn đội đi hoàn thành nhiệm vụ gần như không thể nào hoàn thành này. Cuối cùng Hình Duệ mở miệng, Hình Chiến, Cố Khâm, tôi nghĩ các cậu hẳn đã biết nguyên nhân các cậu có thể tham gia cuộc họp lần này. Nếu như nhiệm vụ này có thể thuận lợi hoàn thành, quân đội quyết định sẽ thăng các cậu lên quân hàm thiếu tướng. Các cậu sẽ cùng nhau trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên minh. Hình Chiến cùng Cố Khâm nhìn nhau, rồi hai người chỉ gật đầu một cái, không thể hiện ra bất kỳ thái độ hưng phấn hay kích động gì. Đây chính là vinh dự không gì sánh kịp, danh lưu ngàn năm. Thế nhưng lại không có bất kỳ hấp dẫn gì trong mắt hai vị tướng quân đã sống lại này. Nhưng bọn họ không chút do dự mà nhận nhiệm vụ này, không liên quan tới chiến công hay địa vị, chỉ do đó là một phần trách nhiệm của họ mà thôi. Hai người chỉ huy đội đã gật đầu, vậy tiếp theo sẽ là chọn ra một tiểu đội tinh anh. Cuối cùng cao tầng của quân đội quyết định công khai tuyển người ở toàn quân khu, để mọi người tự nguyện ghi danh, sau đó sẽ sàng lọc ra người thích hợp từ đó. Sau khi hội nghị kết thúc, Hình Chiến gọi Cố Khâm lại, vẫn dùng gương mặt nghiêm túc đứng đắn mà nói, chúng ta kết hôn đi. Cố Khâm không dám tin mà xoa xoa lỗ tai mình, Hình Chiến đây là đang cầu hôn hắn. Đây, cái này cũng quá đột ngột. Chúng ta đi đăng ký trước, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc thì cử hành hôn lễ. Hình Chiến dùng giọng điệu cứ quyết định như vậy đi. Nhưng sao lại đột ngột như vậy? Cố Khâm cũng không hiểu Hình Chiến đang nghĩ gì. Hắn vốn cho là phải đợi chiến sự chuyển biến tốt hơn rồi mới nghĩ tới vấn đề kết hôn. Dù thế nào cũng không nên chọn vào giờ phút quan trọng này. Hắn cũng không cho là Hình Chiến lo lắng rằng nhiệm vụ quá nguy hiểm mới muốn đăng ký với mình trước. Để dù có hy sinh cũng không có gì tiếc nuối. Hình Chiến nhìn người yêu mình một cái thật sâu. Trẻ tuổi, anh Tuấn, phong độ vô cùng, thực lực mạnh mẽ, hấp dẫn vô số ánh mắt. Hình Chiến vẫn luôn cảm giác thấy có mối nguy cơ đe dọa. Hơn nữa cảm giác này càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, mãnh liệt đến mức chỉ cần thấy Cố Khâm nở nụ cười với người khác, y liền muốn khóa đối phương lại ở một thế giới chỉ có một mình oai. Y đã vô số lần ảo não, tại sao tính cách của Cố Khâm lại không lạnh lùng giống như mình, hoặc là mặt luôn không có biểu tình, nếu như vậy thì người mơ ước đối phương nhất định sẽ ít đi rất nhiều. Sau khi trở lại từ nhiệm vụ này, Cố Khâm lập tức sẽ trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên minh. Đến lúc đó sẽ lại có bao nhiêu người bày tỏ ái mộ với hắn, lại sẽ có bao nhiêu đôi mắt hận không thể dán trên người hắn không bao giờ muốn buông. Cho nên Hình Chiến quyết định phải ngay lập tức đính nhãn tên mình lên Cố Khâm, tuyên cáo quyền sở hữu Cố Khâm cho toàn thế giới biết. Chẳng qua những lời này Hình Chiến nghĩ không cần phải giải thích cho Cố Khâm nghe, y tin rằng Cố Khâm nhất định sẽ đáp ứng mình. Hình Chiến không giải thích, nhưng bộ dạng thì kia hiển nhiên là đã quyết định xong. Nếu đối phương đã mở miệng nói, Cố Khâm cũng không nghĩ tới việc cự tuyệt. Dù sao Hình Chiến cũng là người hắn nhận định muốn chung sống cả đời, kết hôn sớm kết hôn muộn đều giống nhau. Chẳng qua hắn không ngờ tới, với cái loại tính cách trầm lặng như Hình Chiến, nhìn qua hẳn phải là bên tương đối trì độn hoặc là bị động về mặt tình cảm, tại sao tỏ tình trước là y, nói làm tình với nhau trước cũng là y, mà hôm nay cầu hôn trước lại vẫn là y? Chẳng lẽ là bởi vì trong đoạn tình cảm này, Hình Chiến yêu nhiều hơn hắn? Nghĩ tới đây, Cố Khâm bỗng nhiên có chút áy náy. Được rồi, lúc nào? Chúng ta đi đâu ghi danh? Hành tinh có người ở gần nhất cũng phải mất 5 ngày đi đường. Trở về tinh cầu thủ đô thì lại càng không thể. Cả đi cả về phải mất tới 1-2 tháng. Trên mạng cũng có chỗ đăng ký. Bây giờ chúng ta đi luôn. Hình Chiến trả lời. Bây giờ... Nếu không để em đi qua nơi đóng quân của anh trước đã. Cố Khâm lúc này lại hiểu thêm hơn về trình độ bức bách hắn của Hình Chiến. Chỉ thấy Hình Chiến không nói lời nào, cứ lặng lặng nhìn hắn, khiến cho Cố Khâm có cảm giác tội lỗi giống như mình đã bắt nạt đối phương vậy. Vì thế hắn thỏa hiệp một lần nữa. Được rồi, chúng ta gặp nhau tại quảng trường trung tâm đi. Cắt đứt liên lạc, Cố Khâm ngây ngẩn ngồi trên ghế một hồi. Hắn cứ như vậy mà chuẩn bị đi kết hôn. Tại sao lại có cảm giác đặc biệt không chân thật như vậy? Hắn theo bản năng đè lên ngực, tim đập thình thịch khẩn trương vô cùng, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hình Chiến cũng thật là, không biết cho mình một chút thời gian để làm chuẩn bị tâm lý sao? Cố Khâm ngồi trong chốc lát, lại gọi Diệp Phi Dương tới phân phó vài câu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đăng nhập vào mạng giả lập. Khi Cố Khâm tới quảng trường trung tâm, vừa nhìn một cái liền thấy được Hình Chiến. Hình Chiến hiếm có mà không mặc quân trang, trên người mặc quần áo thường nhưng cũng che không nổi khí phách của quân nhân. Hơn nữa y cũng không che giấu bề ngoài của mình, khiến cho không ít người liên tục đưa mắt nhìn chăm chú về phía y, nhưng lại bị vẻ mặt lạnh lùng của y cùng với khí thế áp bách 10 phần khiến cho họ không dám tiến lên. Bởi thế mà bên cạnh y gần như không có ai dám tới gần. Cảm giác thấy ánh mắt của Cố Khâm, Hình Chiến rất nhanh đã thấy được hắn, chân mày vốn đang hơi cau lại buông lỏng ra. Ánh mắt quá mức lạnh lùng cũng mềm mại xuống. Cố Khâm cong khóe môi, bước về phía oai, đột nhiên có một cô bé ngăn lại trước hắn. Anh, hôm nay là lễ tình nhân đó. Anh mua một bông hoa cho người yêu anh đi. Bởi vì trên mạng giả lập có rất nhiều vật không thể mang ra ngoài thế giới thực được, cho nên giá tiền của những vật phẩm giả tưởng này cũng rẻ hơn so với bình thường nhiều. Có vài người còn chuyên môn đăng nhập lên mạng giả lập để hưởng thụ cuộc sống. Hóa ra hôm nay là lễ tình nhân. Cố Khâm nhìn Hình Chiến còn đang đứng tại chỗ nhìn mình, khẽ cười một tiếng mà rút một bông hoa hồng ra từ giỏ hoa của bé gái, trả tiền, sau đó sải bước đi qua, đưa bông hoa tới trước mặt Hình Chiến, lễ tình nhân vui vẻ. Hành động này của Cố Khâm khiến cho vô số người trợn mắt, vừa mới nãy cũng đã có người gan lớn tiến tới bắt chuyện với Hình Chiến, nhưng còn chưa kịp nói một câu, còn cách xa y 4-5 bước đã bị khí chàng mạnh mẽ kia khiến cho cả người cứng ngắc, thậm chí hai chân mềm nhũn mà trực tiếp quỳ xuống. Mà người thanh niên trước mắt này lại còn dám trêu chọc y. Có điều bọn họ đã định trước là phải mở rộng tầm mắt. Hình Chiến nhận lấy hoa hồng từ trong tay Cố Khâm, bẻ ngắn bớt cành, sau đó cắm bông hoa vào trong túi áo mình, tiếp đó vẫy vẫy tay với cô bé kia. Cô bé kia lập tức chạy tới, anh, mua bông hoa đi. Hình Chiến nhìn lướt qua giỏ, cúi người ôm lấy tất cả hoa hồng, nhét hết vào trong ngực Cố Khâm, hôn lên môi Cố Khâm một cái, lễ tình nhân vui vẻ, y trả tiền, sau đó kéo Cố Khâm rời khỏi quảng trường, lưu lại một đám quần chúng vây xem cằm đã rơi đầy đất. Tìm được nơi đăng ký kết hôn trên mạng giả lập, nơi này cũng không có nhiều người, bởi vì mọi người thích tới nơi đăng ký ngoài đời thực hơn. Chỉ có những người ở hai nơi xa cách, lại cần phải vội kết hôn mới sẽ chọn mạng giả lập, dù sao thì nhìn qua mạng giả lập cũng tương đối không đáng tin. Xin chào, hai vị đẹp trai này tới đăng ký sao? Anh chàng nơi đăng ký nhiệt tình giới thiệu, rất đơn giản thôi, chỉ cần cùng đặt bàn tay của hai người vào chỗ này, hệ thống sẽ quét thân phận của các anh, cũng sẽ tự động làm thủ tục ghi danh. Giấy kết hôn của các anh sẽ được gửi qua bưu điện tới nhà các anh. Nếu như hai người muốn đổi địa chỉ thì hãy nói rõ ngay lúc này. Sau khi đăng ký thành công, tin tức thông báo sẽ được gửi tới cho những người thân ruột thịt của hai người. Nếu như không cần gửi thì xin hãy nói trước cho tôi. Chúc hai anh chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long nha. Cảm ơn. Cố Khâm hít mắt cười, sau đó cùng Hình Chiến đặt tay lên màn hình trước mặt, cho tới khi hệ thống thông báo đã xử lý thành công. Rất nhanh, Hình Duệ và Trung Vân Tu ở tinh cầu thủ đô xa xôi, còn có cả Cố Hoàng đang bận rộn, đều nhận được tin hai người đã kết hôn. Anh chàng kia sờ cằm đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Kỳ quái, hai cái tên này sao quen tai như vậy? Anh ta chỉ có thể nhìn được thông tin cơ bản của hai người, có điều chỉ vậy là đủ rồi. Anh ta nhìn lướt qua tài liệu của họ, đột ngột vỗ bàn đứng lên, cái đệch. Hóa ra chính là họ. Hai người rời đi không bao lâu, Hình Chiến liền nhận được yêu cầu nói chuyện của Trung Vân Tu. Có chuyện gì thế? Hai đứa không nói một lời đã trực tiếp đi đăng ký kết hôn. Trung Vân Tu hết sức khiếp sợ, hơn nữa lại còn là đăng ký trên mạng. Tại sao lại vội vã như vậy? Không thể xin nghỉ rồi về nói sao? Tính tổng lại số ngày nghỉ trong 3 năm này đủ để hai đứa nghỉ chứ? Đây là chủ ý của ai? Con. Hình Chiến kéo tay Cố Khâm gật đầu thừa nhận. Trung Vân Tu bất đắc dĩ nhìn con trai mình, Chiến Chiến, như vậy quá ủy khuất cho Cố Khâm, tướng quân Cố Hoàng hẳn cũng không biết chuyện này đúng không? Bây giờ các con lập tức xin nghỉ cho ba, trở lại chuẩn bị cho hôn lễ. Chú, gần đây chúng cháu có một nhiệm vụ, hôn lễ ít nhất cũng phải đợi tới khi nhiệm vụ của chúng cháu kết thúc mới có thể tiến hành được. Cố Khâm giải thích, con còn gọi ba là chú. Trung Vân Tu thở dài, Cố Khâm do dự một chút, ba. Ừ, Trung Vân Tu cười đáp, nhưng sau đó lại nhạy bén bắt được điểm chính, nhiệm vụ gì? Các con vội vàng đăng ký như vậy cũng là vì nhiệm vụ đó. Hắn trong lòng cả kinh, lập tức khẩn trương lên, là nhiệm vụ phá hủy hành tinh quảng đó. Nó thật sự nguy hiểm như thế, đến mức các con lo lắng không về được, nên mới đăng ký kết hôn trước khi thực hiện nhiệm vụ. 3 năm trước Trung Vân Tu cũng từng hỏi qua Hình Chiến bọn họ định bao giờ kết hôn. Hình Chiến cũng không trả lời cho hắn biết, bây giờ điện thoại cũng không gọi cho hắn đã kéo Cố Khâm đi đăng ký, như vậy có thể không khiến cho người ta hoài nghi sao? Không phải, Hình Chiến hết sức dứt khoát phủ nhận suy đoán của hắn, thế nhưng lại không tiếp tục giải thích. Cố Khâm thì lại muốn an ủi Trung Vân Tu, có điều hẳn bản thân cũng không biết Hình Chiến sao lại vội vã như thế, cho nên không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng. Tiếp đó Hình Duệ cũng liên lạc tới. Hắn có chung suy nghĩ với Trung Vân Tu, các con vội vàng đi đăng ký như vậy là bởi vì nhiệm vụ lần này sao? Cha hy vọng các con coi tính mạng là hàng đầu. Nếu như các con cho rằng không thể hoàn thành, phải lập tức dùng bước nhảy không gian để trở lại. Bởi nếu không thể phá hủy tinh cầu, lại còn phải để mạng lại, quả thực không đáng giá. Các con vô cùng trọng yếu đối với liên minh, nếu như không thể nào phá hủy hành tinh ấy, như vậy các con sẽ trở thành chủ lực trong tương lai. Cho nên, tuyệt đối không được nghĩ bậy bạ. Sau đó còn có cả nghi ngờ của Cố Hoàng. Cố cũng cho rằng hai người là đang lo lắng cho nhiệm vụ, mà Hình Chiến ngoại trừ một câu trả lời không phải ra, lại không giải thích gì, khiến cho mấy vị phụ huynh đều không hiểu gì cả. Cuối cùng, Cố Khâm không thể không ra mặt, chúng con đăng ký kết hôn là chuyện tốt, mọi người không chúc phúc thì thôi, sao lại còn nghi thần nghi quỷ như thế. Chúng con chỉ là muốn ổn định mà thôi, không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ mong là như vậy. Vậy các con phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở lại, sau đó lập tức cử hành hôn lễ. Trung Vân Tu quyết định, còn nữa, những thứ khác đã chuẩn bị chưa? Ví dụ như nhẫn, cái này, Cố Khâm có chút lúng túng, hắn có thể chuẩn bị cái gì, nói cho cùng hắn cũng là một trong những người không biết gì. Hình Chiến nói muốn đăng ký, hắn liền theo đối phương, giờ cảm thấy như vậy lại có chút lỗ mãng mà qua loa. Nhẫn con có. Hình Chiến nhìn về phía Cố Khâm, chờ lần sau chúng ta gặp mặt anh đưa cho em. Thật vất vả mới trấn an xong ba vị phụ huynh, hai người cũng không còn tâm tư gì tiếp tục nói chuyện ở trên mạng. Hình Chiến thoát khỏi mạng giả lập, chạy thẳng tới chỗ đóng quân của Thương Lang, lấy nhẫn ra. Nhẫn được làm bằng một loại hợp kim hết sức cứng rắn, phía trên không có hoa văn, chỉ có tên hai người được khắc ở phía bên trong. Hình Chiến không thể chờ được nữa mà đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Cố Khâm, hài lòng mỉm cười, em là của anh. Cố Khâm cũng đeo nhẫn lên cho Hình Chiến, đan ngón tay với Hình Chiến, không cam lòng mà đáp lại, anh cũng là của em. Lúc này, trên các diễn đàn đã bắt đầu lan truyền tin tức hai vị sĩ quan trẻ tuổi đã đăng ký kết hôn. Mới đầu mọi người cũng không thể nào tin được, dù sao thì bọn họ vẫn còn ở tại đơn vị của riêng mình, cũng không có dấu hiệu gì xin nghỉ dài hạn để kết hôn, tại sao lại lựa chọn lúc này để đăng ký. Nhưng khi bọn họ thấy trên tay hai vị trưởng quan lại nhiều thêm một chiếc nhẫn, họ không thể không tin nữa, trưởng quan lại cứ âm thầm như vậy mà kết hôn rồi. Ngay lúc các binh lính chuẩn bị tụ tập lại đòi bọn họ mời khách, thì lại nhận được thông báo liên quan tới việc tuyển chọn một chiến đội tinh anh từ Liên Minh. Liên Minh cũng không nói rõ ràng tình huống của hành tinh Quạng, chỉ công bố ra ngoài rằng nhiệm vụ này hết sức nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, dĩ nhiên, nguy hiểm cũng đi đôi với cơ hội. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ mà sống sót trở về, đó đúng là một vinh dự lớn lao, mà người dẫn đội lần này lại chính là Hình Chiến và Cố Khâm. Điều này không khỏi làm cho các binh lính nghĩ tới chuyện hai người đột ngột đi đăng ký kết hôn trên mạng này. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này lại nguy hiểm như thế? Ngay cả hai vị trưởng quan đều lo rằng mình không về được, cho nên đi đăng ký trước. Các binh lính vốn nghe đến tên bọn họ liền chạy theo như vịt, lúc này lại tỉnh táo trở lại. Hình Chiến và Cố Khâm gần như đã trở thành thần thoại bất bại trong quân đội, nếu như ngay cả họ cũng không nắm chắc, có thể thấy nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến thế nào. Nhưng là cho dù như vậy, người ghi danh cũng không ít đi, nhất là binh lính cấp dưới của hai người, gần như tất cả đều đăng ký. Sau một đoạn thời gian tuyển chọn, quân đội cuối cùng cũng tập hợp được một chiếc đội tinh anh, đưa nhóm tinh anh từ khắp trời Nam đất Bắc tới một chỗ. Hình Chiến và Cố Khâm cũng tạm thời gác lại công việc với chiến đội của riêng mình, bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ lần này. Trong danh sách thành viên ấy, họ phát hiện rất nhiều cái tên quen thuộc, Anvin, Gia Dơ, Hứa Thiếu Phong, Niên Lăng Húc, Mạch Phấn, Mạch Phiến. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cố Khâm, Hình Chiến, Anvin đeo trên vai quân hàm thiếu tá. Vừa thấy được hai người lập tức không nhẹ không nặng mà đánh một quyền lên ngực Cố Khâm. Các cậu cũng quá đáng thật đấy. Ngay cả kết hôn mà cũng không cho tôi biết. Có còn coi tôi là bạn không vậy? Tôi nói cho hai người biết. Đừng có mong tôi quà mừng kết hôn của tôi nhé. Lúc trước khi biết được hai người bí mật đi đăng ký kết hôn, đám Anvin đều lần lượt gửi tin nhắn tới hoặc mắng họ một trận hoặc gửi lời chúc phúc. Nhưng sau đó bởi vì bận tham gia lần khảo hạch chiến đội tinh nhu. Xin lỗi, khi nào tổ chức hôn lễ nhất định sẽ thông báo cho mọi người. Cố Khâm cảm khái mà nhìn một lượt những người bạn mấy năm trước vẫn còn là quân giáo sinh chưa hết ngây ngô. Hôm nay họ đã bớt đi những ngốc nghếch và thiếu suy nghĩ năm đó, trở nên thành thục ổn trọng, đa số cũng đã đạt được quân hàm thiếu tá. Tôi nhất định sẽ đi, quà tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Sùng bái của Gia Dơ đối với Cố Khâm cũng không vì thời gian mà giảm bớt đi chút nào. Tặng quà gì chứ? Đã bảo là phải ở chung một phe cảnh cáo họ một phen cơ mà. Cái tên phản bội này, Anvin bất mãn mà trợn mắt nhìn hắn một cái. vốn còn muốn biểu hiện mình căm tức tới mức nào, để xem hai người họ có thể biểu hiện ra biểu tình không biết làm thế nào không. Cái mặt không cảm xúc kia của Hình Chiến thì thôi đi, ít nhất Cố Khâm vẫn có thể trông đợi được. Từ ngày biết họ cho tới nay, bọn họ vẫn luôn là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, rõ ràng là bằng tuổi bọn họ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn vài người, nhưng ở trước mặt hai người họ lại luôn có cảm giác mình mới là tiểu bối. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút khó chịu. Thật vất vả mới nắm được cơ hội hiếm có, nhưng còn chưa tóm chặt, đã bị Gia Dơ khiến cho rối tung. Bị An Vin chừng cho một cái, Gia Dơ chột dạ mà rụt cổ lại. Lúc nào đấu một trận, thắng thì tha thứ cho hai cậu. Niên Lăng Húc trái lại dứt khoát. Ánh mắt của cô nàng cuồng chiến đấu này quét tới quét lui giữa Cố Khâm và Hình Chiến. Mặc dù biết bản thân không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng cũng vẫn không chút nào ảnh hưởng tới chiến ý đang thiêu đốt hừng hực của cô.